Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, chương 1212, Hắc Thạch Đầu. Thu đồ đệ, cảm nhận được Lâm Long cường đại sát khí, cô độc hồng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, cả người đều ngây ngẩn cả người, cường đại như vậy sát khí, hắn sống mấy vạn năm. Còn là lần đầu tiên cảm nhận được, nội tâm sớm đã nhấc lên cơn sóng gió động trời. Đối mặt sát khí, hắn phảng phất đặt mình trong tại vô tận núi thây biển máu ở bên trong. Trước mắt đều xuất hiện ảo giác, mặc dù biết là ảo giác, nhưng là thân thể hay là khống chế không nổi run run. Thật sự là quá kinh khủng. Không có nhận thức qua người vĩnh viễn không biết đối mặt cường đại sát khí có nhiều khủng bố. Người ở đâu tới hồi trở lại nơi nào đây a? Đừng ép ta động tay. Một giây sau, Lâm Long thu hồi sát khí. Mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nhìn xem Độc Cô Hoành. Độc Cô Hoành tuy nhiên lợi hại, nhưng là đối mặt Lâm Long thật sự không đủ xem. Lâm Long một đầu ngón tay đều có thể giết hắn. Độc Cô Hoành rất dãy rùa, hắn lại muốn bái sư, lại sợ Lâm Long giết hắn đi. Nhiều lần do dự, hắn theo trên người xuất ra một khối màu đen, lớn cỡ bàn tay thạch đầu nói. Ta biết nói, vô cớ bái sư, coi như là ta cũng sẽ không biết thu. Nhưng là sư phụ, vật này cho ngài, hy vọng ngài có thể thu ta làm đồ đệ. Đây là vật gì? Lâm Long sững sờ, nhưng là từ trên người Độc Cô Hoành lấy ra, tuyệt đối không đơn giản, thằng này sống tốt mấy vạn năm, khẳng định có thứ tốt, hơn nữa còn là trận pháp đại sư, thứ tốt còn không ít, nếu là người khác lấy ra Lâm Long có thể sẽ không để ý. Có thể Độc Cô Hoành lấy ra tựu không giống với lúc trước. Sư phụ, cái này ta cũng không biết là cái gì. Ta cho lúc trước một tòa thành trì bố trí trận pháp. Cái kia vị thành chủ tặng cho ta. Bề ngoài giống như hắn cũng không biết có làm được cái gì. Nhưng sự tình tảng đá kia rất thần kỳ. Bên trong có được vô cùng vô tận lực lượng. Đã nhiều năm như vậy, ta một mực không có tìm hiểu thấu bên trong bí mật. Khả năng thạch đầu không thuộc về ta đi. Sư phụ, ngài nếu chịu nhận lấy đệ tử. Đệ tử tựu không ràng buộc đưa cho ngài. Cô độc hồng mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói ra. Có được vô cùng vô tận lực lượng. Nắm thảo, Lâm Long kích động rồi. Hắn tu luyện thánh thể quyết tựu cần năng lượng. Lần trước tại mê vụ xâm lâm còn không có hấp thu bao nhiêu. Mê vụ xâm lâm tựu biến mất. Vừa vặn thân thể kẹt tại đột phá biên giới. Nhu cầu cấp bách năng lượng, nếu như nói với Độc Cô Hoành đồng dạng, cái đó hắn tự phát đạt, khả dĩ một mực hấp thu bên trong năng lượng đột phá thân thể, lại để cho thân thể đạt tới một cái chỉ sợ trình độ. Thậm chí khả dĩ bằng vào thân thể siêu phàm nhập thánh, đạt tới thánh nhân đẳng cấp, như vậy cho dù không cần cảnh giới đột phá. Cũng có thể bằng vào cường đại thân thể xé rách tứ trọng thiên giới hạn. Bằng vào thiên tiên cảnh giới đỉnh cao. Tiến vào tứ trọng thiên. Lúc này Lâm Long mặt mũi tràn đầy hưng phấn tiếp nhận hắc thạch đầu. Vận chuyển thánh thể quyết hấp thu một chút. Quả nhiên có vô cùng vô tận bàng đại lực lượng đánh úp lại. Thoải mái hắn thẳng hừ hừ. Trên mặt hiện lên kích động hay là kích động. Cả người kích động đều không thể dùng lời nói mà hình dung được. Sư phụ, cái này hắc thạch đầu có phải hay không bảo vật? Gặp Lâm Long kích động như vậy, Độc Cô Hoành nhịn không được tò mò hỏi. Hắn hiện tại có chút hối hận cho Lâm Long cái này khối hắc thạch đầu rồi. Lâm Long lợi hại như vậy, đạt được hắc thạch đầu đều kích động như vậy, nhất định là bảo vật không thể nghi ngờ. Sớm biết như vậy nên cho khác bảo vật. Ai có thể nghĩ đến. Cầm. Bắt được hắc thạch đầu Lâm Long tự tìm hiểu trong đó bí mật. Đúng vậy. Tảng đá kia với ta mà nói coi như là cực phẩm tiên khí ta đều không đổi. Nhưng là đối với các ngươi đến bảo hoàn toàn là gân gà. Tốt, rất tốt, ta thu ngươi làm đồ đệ, nhưng là với tư cách đồ đệ của ta, ngươi không thể tại làm mất mặt ta. Trận pháp nhất đạo, không thể so với tu luyện, thập phần huyền ảo, hoàn toàn dựa vào cá nhân đích ngộ tính. Ta sẽ dạy ngươi trận pháp, nhưng là ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu tựu nhìn ngươi rồi. Nếu như ngươi không được, ta sẽ đem ngươi trục xuất sư môn, miễn cho ngươi cho ta mất mặt. Sư phụ, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Độc Cô Hoành không nói hai lời, trực tiếp cho Lâm Long quỳ xuống. Tuy nhiên đã mất đi bảo vật, nhưng có thể bái Lâm Long vi sư coi như tính ra. Đứng lên đi, ta hiện tại bề bộn nhiều việc. Trước hết dạy ngươi mấy cái đơn giản điểm trận pháp. Bất quá dựa theo ngươi đối với trận pháp lĩnh ngộ, cái này mấy cái trận pháp đủ ngươi lĩnh ngộ mấy ngàn năm. Nói xong, Lâm Long tự nói cho Độc Cô Hoành cửu cửu quy nhất càn khôn trận cùng với cửu chuyển đồ ma trận, lợi hại trận pháp, nói là đơn giản nhất, trên thực tế là khó khăn nhất, dù sao người ta là tiên nhân, hay là trận pháp đại sư, thật sự cho đơn giản trận pháp, người ta chỗ đó hội nhìn không ra, dù sao đều thu hắn làm đồ đệ rồi, giáo hắn mấy cái lợi hại trận pháp cũng không có gì. Sở dĩ nói là đơn giản nhất, Lâm Long thì ra là muốn giả bộ cái bức mà thôi. Đạt được nhiều cái lợi hại trận pháp Độc Cô Hoành, cả người kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Lợi hại, thật sự hết sức lợi hại, diệu, tuyệt không thể tả, nguyên lai trận pháp còn có thể như vậy bố trí. Sư phụ, cái này là đơn giản nhất trận pháp sao? Có thể nói nghịch thiên a hát, nếu không ngài theo đạo ta mấy cái nghịch thiên trận pháp. Trước học hội cái này mấy cái đang nói a. Không muốn xịn cao theo đuổi xa, nghịch thiên trận pháp ta có, nhưng không thể hiện tại dạy cho ngươi. Tốt rồi, ta muốn đi tu luyện rồi, về sau chúng ta hữu duyên gặp lại. Sư phụ, ngài muốn đi đâu? Không bằng lại để cho đệ tử đi theo ngài a. Độc Cô Hoành mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn xem Lâm Long nói. Hay nói giỡn, hắn không phải người ngu, Lâm Long lợi hại như vậy. Đi theo Lâm Long nhất định sẽ đạt được vô số chỗ tốt. Không cần đi theo ta, ngươi tu luyện ngươi, ta muốn đi tứ trọng thiên, ngươi có thể đi sao? Nếu như ngươi thật sự muốn cùng ta, tự mau chóng đột phá đến nguyên tiên, đến tứ trọng thiên tìm ta. Nói xong, Lâm Long hóa thành một đạo kim quang lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Cái này đồ đệ có thể là Lâm Long thu rẻ nhất được rồi, hoàn toàn là vì hắc thạch đầu Lâm Long mới thu, bằng không thì hắn sẽ không thu, mà thu hoạch được nhiều cái nghịch thiên trận pháp Độc Cô Hoành. Cũng vui thích rời đi, cũng không có đi theo Lâm Long, hắn hiện tại cũng cần lĩnh ngộ trận pháp, sau đó đột phá đến nguyên tiên, đi tứ trọng thiên đi theo Lâm Long, bất quá dựa theo Lâm Long thiên phú. Chờ hắn đến tứ trọng thiên Lâm Long lại đi ngũ trọng thiên. Hắn biết nói, hắn và cái này tiện nghi sư phụ duyên phận khả năng đã lấy hết. Không có gì bất ngờ xảy ra, cả đời đều không thấy được. Bất quá hắn hay là rất cảm kích Lâm Long, rõ ràng truyền thụ hắn nhiều cái nghịch thiên trận pháp, hưởng thụ trung thân rồi. Hơn nữa một ngày vi sư cả đời vi phụ. Độc Cô Hoành đã coi Lâm Long là làm chính mình trưởng bối. Tại tiên giới chính là như vậy, sư phụ tựu như cha mẹ một giống như, địa cầu tuy nhiên cũng nói như thế, nhưng không có người đem sư phụ đem làm cha mẹ. Có cũng rất ít, mà sau khi rời đi Lâm Long đi thẳng tới một chỗ không người địa phương. Sau đó vận chuyển thánh thể quyết, rất nhanh hấp thu hắc trong viên đá năng lượng. Hắn không biết cái này hắc thạch đầu là cái gì, chỉ biết là bên trong năng lượng phảng phất hấp thu không hết một giống như. Lực lượng là thập phần cường đại, hữu lực lượng là được rồi, đủ hắn thân thể đột phá. Quản thạch đầu là cái gì, chỉ cần đối với hắn không có chỗ xấu là được. Theo năng lượng không ngừng hấp thu, Lâm Long thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Thậm chí bên ngoài thân phát ra kim quang nhàn nhạt. Cái này cường hãn thân thể, quả thực làm cho lòng người kinh. Oanh, một tiếng nổ vang, vốn tự ở vào đột phá biên giới Lâm Long lập tức đột phá. Thân thể cường đại đoán chừng nguyên tiên trung kỳ đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Cường đại như vậy thân thể, hoàn toàn khả dĩ tại tứ trọng thiên đi ngang, tam trọng thiên triệt để vô địch. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.